Đây chính là hắn mệnh. Cũng hay là hắn còn sống ý nghĩa. Cái kia một người từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cho hắn đường lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.